Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 602, Tiêu gia, chấn hồn luyện ngục giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết y lâu sự tình, trước tạm thời dừng một cái, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, hiện tại có một chuyện khác muốn làm. Mộ Trọng Sơn trầm giọng nói ra, giáo chủ, ngài nói. Thủy Nhu Tụng nhẹ giọng trả lời, bạch sầu khổ chặn giết Tiêu gia lão tổ Tiêu Liệt Diễm, trọng thương phát đi. Đây là ta đối phó cơ hội của hắn, ngươi lập tức phái người điều tra, nhất định muốn tìm ra bạch sầu khổ trốn ở cái gì địa phương, đem hắn tìm ra, ta muốn báo thù. Mộ Trọng Sơn trên mặt lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Bạch sầu khổ trọng thương, hắn nhất định muốn mượn cơ hội này giải quyết hết bạch sầu khổ. Thuộc hạ lập tức phái người điều tra chuyện này, Thủy Nhu Tụng trong lòng ngưng tụ, nhưng lại khom người trả lời, quay người lui ra đại điện, tiến đến an bài chuyện này. Thủy Nhu Tụng rời đi về sau, Mộ Trọng Sơn nguyên bản vẻ dữ tợn biến mất không thấy gì nữa. Hắn ánh mắt híp lại, nhẹ nhàng vung tay lên, một tên thân mặc hắc bào nam tử xuất hiện tại Mộ Trọng Sơn trước mặt, khom người quỳ xuống lại. Người đi theo Thủy Nhu Tụng, đừng cho nàng phát hiện, ta muốn biết nàng đi bất kỳ địa phương nào. Mộ Trọng Sơn âm lãnh nói, người áo đen kia trong nháy mắt biến mất trong đại sảnh. Thủy Nhu Tụng, ngươi hẳn là sẽ cùng bạch sầu khổ gặp mặt, chờ các ngươi lúc gặp mặt, thì là hai người các ngươi tử kỳ. Mộ Trọng Sơn nheo lại ánh mắt, quay người trở về đại sảnh về sau. Hắn muốn mời Đông Phương Vô Địch giúp đỡ, đến lúc đó đang liên hiệp huyết y lâu, cùng nhau vây giết bạch sầu khổ. Bạch sầu khổ hẳn phải chết. Lúc này, Tô Hảo thì là trở về tới tiểu thành trong khách sạn. Lần này chính hắn mặc dù không có thu hoạch được cơ duyên gì, nhưng là hắn thu được một chương cấp 5 thủy tinh rút thường thẻ. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không rút chúng đồ tốt. Tô Hạo ấn mở trong hòm item rút thường thẻ, tiêu hao một tấm cấp 5 thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong. Quảng cáo, chúc mừng ký chủ rút chúng từ Kim Ma Lô một cái, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận từ Kim Ma Lô. Tô Hạo thấy thế lập tức điều tra cái hồ lô này tin tức, từ Kim Ma Lô. Đến từ cách xa hồng hoang thế giới, có thể đem người hoặc là hung thú hút vào trong đó, ngưng luyện thành ma đan, cung cấp người tăng thực lực lên, ghi chú, giới hạn ký chủ sử dụng. Lại có thể đem người cùng hung thú tinh huyết ngưng tụ thành đan dược. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, đây cũng không phải bình thường đồ vật, một võ giả hoặc là hung thú toàn thân tinh hoa đều ở trên người, một khi bị ngưng luyện thành đan. Cái kia viên đan dược này thì là ngưng tụ cái võ giả này cùng hung thú toàn bộ tinh hoa. Đây cũng là đem người cùng hung thú biến thành bảo dược. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item, phát tán từ kim sắc ma diễm hồ lô, trên mặt lộ ra ý cười. Hắn trong thành, đơn giản cư ngụ một đêm về sau. Sáng sớm ngày thứ hai liền rời đi tiểu thành, chuẩn bị tiến về cách tiểu thành so sánh tiến chủ thành, ngồi truyền bên trong chiếc trận hướng mục thành bên kia. Tô Hạo trong thành thuê một chiếc xe ngựa được cho hắn trang bị một tên kiệu phu, thì hướng về xung quanh chủ thành mà đi. Xe ngựa chậm rãi chạy đăng quản trên đường, Tô Hạo khoanh chân trong đó tính tọa tu luyện. Trong lúc đó Tô Hạo thần sắc biến đổi, trong miệng trầm ngâm nói. Người của Tiêu gia phá giải ta huyết ma khôi lỗi thuật. Vừa hắn tạo nên phía trên tiêu hồ trên thân huyết ma khôi lỗi thuật, bị người phá hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Tô Hạo trong lòng có một loại dự cảm xấu. Hắn lập tức thi triển huyết ma khôi lỗi thuật, đem tiêu hồ bên cạnh ba tên tôi tớ tự bảo, sau đó thì muốn tiến vào bất động minh vương thành bên trong, độn nhập hư không. Thế nhưng là đột nhiên ở giữa hư không biến động, nguyên bản bầu trời trong xanh, biến đến tối mờ, không gian xung quanh giống như bị khóa định đồng dạng, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt từ bỏ tiến vào bất động minh vương thành bên trong. Bởi vì hắn trong lòng cảm giác, coi như hắn chui vào bất động minh vương thành, cũng vào không được hư không. Hắn tâm thần trầm xuống, ánh mắt nhìn hướng bên trên bầu trời, giờ phút này một tôn diệu nhật giống như bóng người trong hư không xuất hiện. Thân ảnh này bị quang mang bao phủ, nhưng là mang theo một cỗ nối liền trời đất lực lượng, bao phủ phía dưới mảnh không gian này. Đây cũng là một tên khủng bố cùng cực cường giả. Bành, Tô Hạo dưới chân đại bắt đầu chịu đựng không được cỗ lực lượng này, bắt đầu nứt toác. Nguyên bản trên quan đảo chạy xe ngựa, trong nháy mắt bị cái kia nứt toác khắp nơi thôn phệ. Tô Hạo thân hình từ trên xe ngựa nhảy lên một cái, nhìn lấy trong hư không cái kia thân ảnh khổng lồ. một cái lĩnh vực cảnh gia hỏa, cũng dám nô dịch Tiêu gia chúng ta người. Ta muốn đem ngươi cầm tù tại Tiêu gia ta Trấn Hồn luyện ngục giới bên trong, vĩnh viễn tra tấn linh hồn ngươi. Cái kia mơ hồ hư ảnh, nhìn lấy Tô Hạo, mở miệng nói chuyện. Tiếng nói, tuy nhiên rất bình thản, nhưng là Tô Hạo lại cảm giác được một cỗ rùng mình. Không nghĩ tới người của Tiêu gia vừa mới phá mất hắn huyết ma khôi lỗi thuật, cường giả hình chiếu truy tung mà đến. Hắn nghĩ đến sử dụng thế tử phù, nhưng là cái kia hư ảnh tại tiếng nói hạ xuống xong, vung tay lên, không trung xuất hiện một đạo đen nhánh vòng xoáy. Đen nhánh vòng xoáy đầu kia, có một mảnh vô tận cháy thổ thế giới. Tô Hạo chưa kịp phản kháng, liền bị cái kia vòng xoáy hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không, cái kia mơ hồ hư ảnh nhìn lấy biến mất Tô Hạo, ánh mắt thì là hướng bốn phía điều tra. Trong hai mắt bộc phát ra một cỗ tinh mang, cỗ này tinh mang xuyên thủng hư không. Nguyên bản hắn có thể một trường vỗ chết Tô Hạo, nhưng là hắn không tin một cái lĩnh vực cảnh cường giả, liền có thể nô dịch bọn họ Tiêu gia chủ mạch người. Cho nên hắn muốn đem Tô Hạo đưa vào bọn họ Tiêu gia trấn áp địch nhân Trấn Hồn luyện ngục giới bên trong. Nhìn xem có thể hay không dẫn xuất Tô Hạo người bên cạnh, nhưng không ai xuất hiện. Hắn ánh mắt ngưng tụ, một cỗ to lớn tinh thần ý chí, trong nháy mắt tiến vào chung quanh hư không, nhất thời hư không bên trong nổi lên vô số dòng nước lũ. Những thứ này dòng nước lũ phun trào, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì ẩn tàng trong hư không người. Chẳng lẽ chỉ là một cái lĩnh vực cảnh võ giả, cũng không phải là bất động minh vương thành bên trong người trọng yếu. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, hư ảnh ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói ra. Nửa khắc về sau, cái kia thân hình tiêu tán không thấy. Mặt khác một chỗ, Tiêu gia, địa ngục Trấn Hồn giới nội, một phiến đất hoang vu, bên trên bầu trời nghị luận to lớn màu đen âm hàn trăng tròn bao phủ cả phiến hư không. Từng đảo hắc sắc ma khí tràn ngập, khô cạn đen nhánh thân cây, khắp nơi có thể thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này giống như địa ngục đồng dạng. Đột nhiên bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong Tô Hạo, còn chưa rõ tới về sau, liền trực tiếp từ không trung ngã xuống. Hắn muốn điều động chân khí trong cơ thể, lại đột nhiên phát hiện chân khí trong cơ thể bị phong cấm đồng dạng, căn bản là không có cách sử dụng. Bành, thân thể của hắn trực tiếp từ không trung ngã xuống, và chạm trên mặt đất. Tô Hạo chỉ cảm thấy chính mình đánh tới trên miếng sắt đồng dạng, một cỗ lực phản chấn truyền đến trong cơ thể của hắn. Bất quá Tô Hạo kim quang không xấu thần công, đã tu luyện tới đại thành, thân thể rất là cường hãn. Đem cỗ này lực phản chấn toàn bộ hấp thu hết, đến chưa từng xuất hiện cái gì thương thế. Có điều hắn trên người mình y phục tại đụng chạm tới trên mặt đất thời điểm, bị trên mặt đất truyền ra nhiệt khí cho đốt ra mấy cái động. Nơi này chẳng lẽ cũng là Tiêu gia Trấn Hồn luyện ngục giới. Tô Hạo không có để ý trên thân cháy hỏng quần áo, mà chính là nhìn lấy chung quanh tình huống. Mà khi bữa ăn lượn quanh, chung quanh không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Tô Hạo muốn dùng thần thức dò xét, nhưng lại phát hiện thần thức chỉ có thể dò xét cha không được 1 mét khoảng cách. 1 mét khoảng cách, ánh mắt đều có thể nhìn đến, thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.